ông Nhầm thiếu gia già được sủng ái mà không tự biết. Chương 12:12, nhắm hai mắt lại chính là nhớ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên mặc đồng phục của nhà hàng dáng người kiên cường mạnh mẽ, dung nhan tuấn tú, nam nữ gọi món đều sẽ không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cô người ở bàn bên cạnh chỉ tay về phía này, khi thiếu niên nhìn qua thì đột nhiên rời tầm mắt. Cậu xem thì xem, chụp lén người ta làm gì? Thiếu chút nữa bị người ta phát hiện rồi. Cậu không phải cũng ủng hộ tôi chụp sao? Góc độ này của tôi vô cùng ngây thơ đẹp trai, gần đây hình như tâm trạng của hắn không tốt lắm nhỉ? Sao tôi nhìn không ra vậy? Trước kia cảm giác chính là lạnh như băng, còn bây giờ cảm giác lạnh căm luôn. Từ hình dung kiểu quỷ gì vậy? Cô hãn hải xoay người để đợi một cách hờ hững, giống như đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều không cảm thấy hứng thú. Sau khi ghi đơn xong thì xoay người truyền đơn, động tác không tạm dừng, lưu loát lại nhanh chóng, dáng người đĩnh bạt. Lại hơi gầy như con thoi đi nhanh qua mỗi cái bàn, người cẩn thận sẽ phát hiện, hắn sẽ luôn dừng ở cái bàn trước lâu hơn so với những bàn khác. Đĩnh bạt, rắn giỏi, kiên cường, mạnh mẽ kiên cường. Sao cứ có cảm giác gần đây Cố Hãn Hải kiên nhẫn với khách ở bàn đó hơn so với những người khác. Lúc này người đang rửa chén ở sau bếp lén lú đầu ra cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Quản lý nói lúc trước bánh đường nhỏ ngồi ở bàn đó ăn cơm đấy. Này là không liên lạc nữa hả? Người hỏi chuyện hôm đó không đi làm, đương nhiên không thấy được bánh đường nhỏ trong truyền thuyết, nhưng nghe đồng nghiệp nói diện mạo trông rất ngọt ngào, hắn không thể hình dung ra được. Không biết, hình như lúc bánh đường nhỏ đi có chút không thoải mái, về sau Tiểu Cố cứ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Có nghĩa là trong lĩnh vực tâm linh của con người, nhiều tưởng tượng vẫn tiếp tục xuất hiện. Hắn đắc tội người khác hả? Đồng nghiệp ít nhiều gì cũng biết tính cách của Cố Hãn Hải. Không, lần đó Tiểu Cố từ đầu tới cuối ngoan lắm, cơm còn ăn thêm một chén, lúc bánh đường nhỏ đi bỗng nhiên trở mặt, cũng không biết vì sao nữa. Khó trách, nếu là ai cũng bị khó chịu thôi. Cố Hãn Hải biết ở sau lưng vẫn luôn có người bàn luận tình trạng của hắn biết đối phương suy đoán cái gì, nhưng hắn cũng rất rõ ràng những gì đối phương nói là sự thật. Lúc Nghiêm Thanh Viên rời đi thái độ đột nhiên thay đổi, lời còn chưa nói xong, sắc mặt trắng bệch trước khi rời đi, mỗi một cái đều trở thành cảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Cố Hãn Hải sau khi nhắm mắt. Bất kể phân tích tình huống như thế nào, Cố Hãn Hải gần như chỉ có một suy đoán. Nghiêm Thanh Viên không muốn cho hắn nhìn thấy người thân của cậu. Lý do là gì? Cố Hãn Hải đã suy đoán vô số lần, ví dụ như gia trưởng nhà Nghiêm Thanh Viên đã hạn chế cậu kết bạn, ví dụ như không hy vọng Nghiêm Thanh Viên chơi cùng một đứa trẻ nghèo làm lệch quan niệm của cậu. Nhưng bất kể là suy đoán nào đều không thể thoát khỏi hai chữ. Giai cấp, chia gì, giai cấp, đẳng cấp, cấp bậc. Trong lòng Cố Hãn Hải rất rõ ràng, duyên phận của hắn và Nghiêm Thanh Viên, hẳn là nên dừng lại ở bữa cơm đó. Thân phận của mình và đối phương quá kém cũng đủ làm hắn hiểu rõ, tiểu thiếu gia như vậy cũng không phải là người hắn có thể mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngẫu nhiên nhìn thấy đồ vật đáng yêu. Mỗi lần đi ngang qua đều không thể giống như bình thường mà phải rời tầm mắt và im lặng trông đỡ, tham lam thậm chí muốn phác họa thương phẩm đáng yêu vào trí nhớ, đột nhiên một ngày nào đó biến mất không thấy đâu, có lẽ là bị mua mất rồi, có lẽ là được giảm giá, nhưng tuyệt đối không phải là do hắn mang về nhà. Hắn không cách nào có được, cuối cùng chỉ có thể dùng cách nhớ lại. Đây là cuộc sống mà hắn vô cùng quen thuộc, Nghiêm Thanh Viên trở thành kho báu quý giá nhất trong trí nhớ của hắn. Bị phong ấn dưới đáy lòng nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Nhưng sự thật lại không phải như những gì hắn nghĩ, lý trí nói cho hắn biết nên kịp thời ngăn chặn tổn thất, nhưng bản năng thân thể và tình cảm lại muốn hắn thiên vị đi tìm dấu vết mà thiếu niên từng lưu lại. Lần cảm ơn đơn giản kia, nhưng đó là lần đầu tiên hắn buông bỏ sự kiềm chế của mình, mà lúc này giống như cái ly hoàn hảo không khuyết thiếu góc nào lại bị đập mẻ một góc nho nhỏ, theo thời gian dần trôi dần mở rộng ra. Phảng phất như có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Đến bây giờ Cố Hãn Hải vẫn nhớ ngày mai mà Nghiêm Thanh Viên nói ra trong vô thức. Quý khách, đây là thực đơn, xin hỏi có muốn gọi món ngay bây giờ không? Thanh tuyến của Cố Hãn Hải ổn định, hắn vô thức nhìn thoáng qua người trước mặt này, khẽ nhíu mày. Thời tiết khô nóng như vậy mà người đàn ông lại mặc áo khoác, đội cái mũ che nắng có thể che lấp cả khuôn mặt, khẩu trang và kính mắt hơi giống nhau, trong lòng ngực giấu một món đồ, dùng bọc ni lông màu đen bọc lại. Trang phục khác thường này làm Cố Hãn Hải nhìn nhiều vài lần, nhưng cũng không định quản nhiều việc của người khác. Kim cương, lúc này người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt được che râu dưới mũ che nắng nhìn khuôn mặt của Cố Hãn Hải sau đó đột nhiên nói. Rất xin lỗi, tôi không nghe rõ yêu cầu gọi món của ngài, phiền ngài lặp lại một lần nữa được không? Giọng nói cô hãn hải lãnh đạm lại cung kính. Khụ khụ, người đàn ông cố tình ho khan một cái, đè thấp âm thanh nói. Đợi người, vậy lúc tiên sinh cần gọi món, mời ấn chuông trên bàn. Cô hãn hải đi đến phía bên kia, lúc đưa lưng về phía cửa, cửa tự động của nhà hàng mở ra, bước vào là một thân ảnh của thiếu niên. Cô hãn hải rõ ràng đưa lưng về phía cửa, lại vô thức quay đầu lại, phảng phất giống như cảm nhận được gì đó. Cho đến khi thân ảnh kia đập vào mắt, đôi mắt ban đầu bình tĩnh đến mức thậm chí có chút chết chóc chậm rãi sáng lên, bước chân của cô hãn hải theo bản năng dừng lại, muốn đi về phía thiếu niên, nhưng bước chân lại dừng lại, trong đầu hiện ra đôi mắt thiếu niên trước khi rời đi, nháy mắt do dự. Cùng lúc đó, Nghiêm Thanh Viên cũng trùng hợp ngẩng đầu đối diện với cô hãn hải. Thời gian ăn trưa dòng người đông đúc, nhưng thứ rơi vào mắt lại là thân ảnh của đối phương. Cô hãn hải nghe được tiếng tim đập của mình, không êm dịu lắm, mang theo chút nhút nhát chưa bao giờ trải nghiệm, nhưng hắn bỗng dưng nhìn thấy nụ cười vừa tươi vừa đẹp của Nghiêm Thanh Viên. Trong nụ cười này không có khói mù mờ nào cả, trong nháy mắt cô hãn hải cảm thấy nơi vốn âm u bỗng sáng lên, không vui khi ly biệt, tâm trạng lo lắng và phức tạp mấy ngày qua nháy mắt tan thành mây khói. Nghiêm tiểu thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ăn mặc kỳ quái lúc nãy bỗng nhiên vẫy tay với Nghiêm Thanh Viên, ánh mắt Nghiêm Thanh Viên lập tức bị hấp dẫn, lúc nhìn người phát ra giọng nói đột nhiên sửng sốt. Chu Hạ, Nghiêm Thanh Viên bị dáng vẻ ăn mặc kỳ cục của Chu Hạ dọa đến sợ ngây người, trong phút chốc vậy mà quên mất chào hỏi với cố hãn hải. Sao anh lại mặc thành thế này? Không, không phải cậu nói muốn giao nhận sao? Chu Hạ vì tìm bộ quần áo này mà cũng không dễ dàng gì. Nghiêm Thanh Viên chớp chớp mắt, cậu cũng không biết vì cái quỷ gì mà nói lời như vậy, nhưng mà... Chu Hạ, thì ra anh là một người tích cực như vậy hả? Chu Hạ bị chọc giận đến suýt hộc máu, trực tiếp kéo xuống mũ, khẩu trang và kính mát, để lộ khuôn mặt đẹp lại có chút phong lưu, không thể nói là xuất sắc, nhưng chắc chắn sẽ không mờ nhạt giữa chốn đông người. Hắn suốt ngày cùng tiểu thiếu gia này ầm ĩ, vậy mà đoán không ra rốt cuộc tiểu thiếu gia này đang muốn làm gì. Nghiêm Thanh Viên chắc cũng cảm thấy bản thân gây hiểu lầm cho Chu Hạ rồi, nhìn quần áo kỳ quặc và nhìn có vẻ rất nóng này, có chút ngượng ngùng, chớp đôi mắt không dám nói trước. Cô hãn hải vô thức nhíu mày, giống như bất mãn Nghiêm Thanh Viên bỏ qua hắn, cũng vì vậy quay đầu ánh mắt nhìn Chu Hạ xem xét kỹ lưỡng. Nghiêm Thanh Viên vừa vặn ngồi đối diện Chu Hạ, cô hãn hải lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh bọn họ. Hai vị có muốn gọi món không? Cô hãn hải. Con người trong trẻo sáng lấp lánh của Nghiêm Thanh Viên nhìn hắn đầy chờ mong, sáp lấp la lấp lánh nhìn cố hãn hải, nhưng mà sau khi gọi tên xong, lại bắt đầu lắp bắp không biết nên nói gì tiếp theo. Ly biệt lần trước thật sự quá ngượng, Nghiêm Thanh Viên bây giờ rất ngại ngùng, bây giờ cậu có nên làm như không có chuyện gì xảy ra không? Cố hãn hải không nói gì, ánh mắt hơi trầm, an tĩnh như đang chờ đợi gì đó. Rõ ràng là thời gian bận rộn như vậy. Nhưng người phục vụ như cố hãn hải lại không hề có sự nôn nóng thúc giục, còn người an tĩnh nhìn chăm chú Nghiêm Thanh Viên đang ngồi do dự, chờ đợi đối phương nói lời chưa nói xong. Chắc là vì cố hãn hải quá bình tĩnh nên làm Nghiêm Thanh Viên có cảm giác yên ổn lại, lúc mở miệng một lần nữa, Nghiêm Thanh Viên cảm thấy không khí thông thuận hơn nhiều. Lát nữa không có người, tôi có thể tìm anh nói chuyện một chút không? Nghiêm Thanh Viên hỏi, giọng nói thiếu niên trong trẻo, như là giọt mưa nhẹ nhàng chạm đất. Như là âm thanh của tự nhiên, ra lệnh cho cố hãn hải an tâm. Được, Nghiêm Thanh Viên cầm thực đơn lên, tìm kiếm món ăn mình muốn. Có lẽ là do Nghiêm Thanh Viên mời, bước chân cố hãn hải rõ ràng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn một chút. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào một màn quỷ dị bên cạnh, Chu Hạ vuốt cằm suy tư. Cậu quen Kim Cương khi nào? Nhìn bóng dáng cố hãn hải rời đi. Cậu tìm hắn làm gì? Tìm hắn học tập, Nghiêm Thanh Viên chỉ trả lời câu sau. Bản thân Chu Hạ cũng không nên quan tâm bọn họ gặp nhau như thế nào, cậu nghiêm túc nói. Chu Hạ, việc tôi nhờ anh tìm người, anh không được nói cho cố hãn hải. Chu Hạ hoang mang, cậu đây là muốn quậy cái gì? Đề thi đâu? Nghiêm Thanh Viên gõ gõ mặt bàn, không định nhiều lời. Ở đây này, nói rồi Chu Hạ từ trong túi lấy ra thứ được bọc trong bọc ni lông màu đen, đặt trước mặt cậu. Nghiêm Thanh Viên mở cái bao bì kỳ quái bên ngoài ra, lấy bài thi bên trong. Đề thi rất nhiều, vì có nhiều môn cần thi, Chu Hạ mang đến đề thi trong vòng 5 năm, Nghiêm Thanh Viên nhìn sơ qua, nhíu mày. Sao đề bài nhìn không khác nhau lắm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cũng rất đơn giản. Chu Hạ tốt nghiệp sơ trung nhiều năm, thật sự không cảm thấy hứng thú với đề thi, nhưng biết chút tình huống. Trường học kia kỳ thi tuyển sinh cơ bản giống như cho có thôi, người nào cũng nhận, có thể thành thật thi đều là bé ngoan, nhà trường còn ước gì chạy nhanh vào đây hết luôn ấy chứ, nếu cho đề khó quá, người chạy mất thì làm sao giờ. Nghiêm Thanh Viên cầm đề thi, lát nữa phải hỏi cố Hãn Hải có thật là học ở Nam Thập Tam Cao hay không, không thể sai sót. Tiểu thiếu gia, tôi không hiểu cậu vì sao không học nhân giáo mà lại chạy tới một trường cao trung như vậy. Chu Hạ nhíu mày, muốn nói có bầu không khí thoải mái, nhân giáo so với những trường khác còn muốn tốt hơn nhiều. Tôi có lý do của tôi. Nghiêm Thanh Viên lật đề thi, ngoài ý muốn có chút tự tin với đề bài thi. Được thôi, dù sao cũng không phải con của hắn. Hắn cũng không cần phải thay chú gì lo lắng. Cậu tìm Kim Cương học tập, cậu biết thành tích của Kim Cương thế nào à, chắc chắn vô cùng tốt. Nghiêm Thanh Viên không cần suy nghĩ nói. Chắc chắn, cậu không hỏi một tiếng à, Chu Hạ có chút không ngờ. Hả, chẳng lẽ không tốt hả? Không tốt là điều không thể, Nghiêm Thanh Viên có bị đánh chết cũng không tin, những ai ưu tú cũng sẽ bị mị lực và nhân cách của cô Hãn Hải hấp dẫn, thành tích của hắn còn dùng để treo lên đánh người lấy hắn làm gương. Sao có thể không tốt chứ? Chu Hạ cũng chưa nói tốt hay không tốt, chỉ vuốt cằm hỏi. Tiểu thiếu gia, nói như vậy, cậu đánh giá rất cao đối với Kim Cương này. Đó là cố Hãn Hải. Nghiêm Thanh Viên vô cùng đương nhiên nói. Trên thế giới này không ai có thể ưu tú hơn cố Hãn Hải. Chu Hạ không lên tiếng, lúc Nghiêm Thanh Viên không chú ý hơi liếc mắt, nhìn mà bất giác nghiêng người theo. Người phục vụ Kim Cương dường như đang nhận đơn gọi món của những người khác nhưng rõ ràng đang chú ý đến những gì đang diễn ra bên đây. Chu Hạ nhướng mày, trong ánh mắt viết một câu, làm sao, nghe được Nghiêm tiểu thiếu gia của chúng tôi đánh giá cao cậu, có cảm nghĩ gì không? Cố Hãn Hải hơi rũ mắt, lông mi thật dài che giấu đôi mắt, làm người khác không cách nào nhìn thấu. Có điều hai tay đang nắm thực đơn hơi siết chặt, để lộ nội tâm không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của hắn. 12, tháng 11 năm 2022. 14 giờ 37 phút 26 giây, cách chương.